Luân hồi nhạc viên, chương 1547, say rượu. Góc truyện audio.com. Chương 15, say rượu là một hệ liệt thủ tục, cũng nhận lấy Melody vật phẩm tùy thân về sau. Tôi hiểu đi ra ngục giam, Melody vẫn luôn không gần không xa đi theo. Xem thần tình kia, tựa hồ là tùy thời chuẩn bị trốn. Ta cho ngươi 10 phút thời gian trốn. Hiện tại, bắt đầu. Tô Hiểu lấy ra khối đồng hồ bỏ túi, bắt đầu tính theo thời gian, nếu như 10 phút sau ta bị bắt đến họp thế nào? Melody thực thông minh, nàng cũng không ngay lập tức trốn, chuộc nhất danh có trá lừa gạt tiền khoa bạch phù thủy. Nhưng là muốn nỗ lực một số lớn kim tệ, lột ngươi ra, ha ha, đây là ta gần nhất nghe qua buồn cười nhất, Melody cười cười liền không cười được. Không biết là ảo giác vẫn là như thế nào, nàng cảm giác đối phương thật sự có khả năng làm như vậy. Ngươi muốn lấy được cái gì? Ta thân thể, đừng suy nghĩ, ta là thực cố chấp người. Nếu như ngươi đối với thi thể cảm thấy hứng thú lời nói, có thể nếm thử chiếm hữu ta. Melody sắc mặt nghiêm túc lên, nàng biết, hiện tại là cái cơ hội. Nguy hiểm cơ hội, nàng thực thiếu tiền, mà Tô Hiểu tựa hồ rất giàu có. Nói xong rồi, ách, đại khái là, đuổi theo, Tô Hiểu cất bước đi hướng một gian khách sạn. Bố bố Uông đã tại bên trong chờ. Lúc này là sớm 9 giờ. Nhà nào trong tự quán cơ bản không có người nào. 5 phút sau, tê, chừng nắm đấm thô bia ly bị đổ đầy. Tràn ra, tự bảo cầm lấy thước gỗ. Phá đi miệng chén màu trắng bia mặt về sau, dùng thước gỗ gõ nhẹ bàn rượu, bia mặt bị đánh bay, chọn bộ động tác thực thành thạo, một ly lớn bia bị đặt tại Tô Hiểu người phía trước. Trong suốt bia ly rượu màu da cam, còn có khí phao nhanh chóng dâng lên, phát ra êm tai tê tê thanh, an tĩnh trong tử quán, Tô Hiểu cùng Melody tại góc nơi bàn gỗ phía trước ngồi đối diện. Cả gian khách sạn chỉ có chút ít mấy tên tử quỷ. Thiết thực bình dân sẽ không ở cái này thời gian uống rượu. Uống, Tô Hiểu đoan khởi người phía trước bia ly. Đặt tại Melody người phía trước. Melody nhăn lại tiêm lông mày. Làm vì nhất danh yêu nhã nữ sĩ. Uống từng ngụm lớn bia rõ ràng không có khả năng. Đinh linh một tiếng, một mai kim tệ rơi vào bàn gỗ bên trên. Những tử quỷ kia cùng tử bảo nhau nhau ghé mắt, có một số người mắt bên trong càng là lưu dò dỉ ra tham lam. Có thể tại nhìn thấy thân cao chừng 3 mét à mỗ về sau. Bọn họ thu hồi ánh mắt tham lam kia, một ly một viên, à, Melody hơi có vẻ khinh thường khẽ cười một tiếng. Nàng kéo xuống kia đôi găng tay đen, hướng bàn bên trên hất lên, trắng nõn tay nắm chặt ly chuôi. Cô lỗ, cô lỗ. Cô lỗ, Melody tại bảo trì yêu nhã tiền đề hạ, điểm mười mấy khẩu tài đem một ly bia uống sạch, nàng đưa tay đè lại bàn bên trên kim tệ. Đây là của ta, không sai, Tô Hiểu khi nói chuyện mở bàn tay. Mười mấy mai kim tệ rơi vào bàn bên trên, nghĩ cũng đừng nghĩ, Melody buông xuống ly rượu không? Cô nén đánh rượu nức xúc động, nàng nhìn ra Tô Hiểu là có ý gì? Một ly một mai kim tệ. Chén thứ nhất, một viên, Tô Hiểu khi nói chuyện dùng hai ngón gắp lên hai cái kim tệ. Chén thứ hai, hai cái, thứ ba ly, ba cái, ngươi là, ma quỷ à, Melody không chút do dự nắm qua bàn bên trên còn sót lại ly bia kia. Tửu bảo, tiếp tục đưa rượu lên, được rồi, khách nhân, sau 10 phút, Tô Hiểu người phía trước bàn gỗ bên trên đã bày đầy bia ly. Màu trắng bia mặt theo ly vách tường chậm rãi trượt xuống đến đáy chén. Ta vẫn được, không có vấn đề, ta thế nhưng là phù thủy. Melody ghé vào đại phiến bia ly bên trên, xinh đẹp gương mặt ửng đỏ. Thỉnh thoảng còn cười ngây ngô một tiếng. Nàng đây là tại phát ra từ nội tâm cười, bởi vì nàng được đến rất nhiều mai kim tệ. Phù thủy, đừng ngủ, Tô Hiểu vỗ vỗ Melody đầu. À, Melody mờ mịt nhìn Tô Hiểu, ngươi là ai à, ta là ai không quan trọng, nhưng ta nghĩ muốn hiểu rõ chút liên quan tới tử vong chi địa tin tức. Tử vong chi địa, cái địa phương quỷ quái kia, ai sẽ đi tìm hiểu hắn, cái nào đó biến thái lão nữ nhân tại Nam Bộ thiết trí bụi xương dụ hoặc. Ai dám lộ ra tử vong chi địa cụ thể tin tức, liền sẽ phát động thứ quỷ kia. Uy, ngươi có phải hay không muốn gạt ta nói ra tử vong chi địa tin tức? Ta thế nhưng là Melody, quỷ chi phù thủy, Melody, rất mạnh, rất rõ ràng, Melody uống say rồi, đây cũng là Tô Hiểu nghĩ muốn hiệu quả. Mặc dù tiếp xúc Melody thời gian không dài, nhưng hắn phát hiện đối phương một cái nhược điểm, chính là xem tài như mạng, hoặc là nói, nàng có nhất định phải hoàn thành chuyện. Mà kia sự kiện yêu cầu tuyệt bút tiền tài. Vì thế, nàng thậm chí giả mạo nhất danh đại nhân vật vào thành. Cùng dự đoán bên trong sai lầm không lớn, Melody lời nói, xác nhận Tô Hiểu trước đó suy đoán. Nếu như ta muốn gia nhập Thánh Vũ giáo hội, yêu cầu làm cái gì? Như thế nào làm tài năng trở thành vu thợ săn? Không biết, ta muốn uống rượu, ta muốn kim tệ, ngươi đi ra. Ghé vào đại phiến bia ly bên trên Melody ngẩng đầu. Melody nhìn Tô Hiểu. Nói cho tình báo ta. Ngươi nghĩ muốn đều có thể cho ngươi. Ồ, vậy thì nói cho ngươi hảo. Gia nhập Thánh Vũ giáo hội. Chỉ cần, chứng minh thân phận, nhưng kia chỉ là tôm cá nhãi nhép. Muốn trở thành vu thợ săn. Không phải Thánh Vũ giáo hội sở bồi dưỡng người mới. Ít nhất phải, săn giết, nhất danh phù thủy. Không phải săn giết ta, là hắc phù thủy, Thánh Vũ giáo hội, hô, Tô Hiểu nói còn chưa nói xong. Melody miệng bên trong phát ra nhỏ xíu tiếng ngáy. A mỗ, khiêng nàng, Tô Hiểu lời nói, A mỗ đương nhiên là nói gì nghe nấy. Một bên bố bố Uông nhếch miệng cười một tiếng. Ý kia là, chủ nhân, như vậy hương diễm chuyện, ngươi thế mà làm A mỗ làm thay. Tô Hiểu không nói chuyện. Khiêng Melody cũng không hương diễm, người tại say rượu giai đoạn khởi đầu, căn bản không thể tiến vào ngủ say. Phun, A mỗ lưng bên trên Melody thân thể co rúm một chút. A mỗ nghi hoặc nhìn này chân dài giống cái sinh vật. Khi nó đi ra khách sạn lúc, Melody oa một tiếng phun tại trên lưng nó. Bố bố Uông mặt chó một quính, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Ý là, chủ nhân, ngươi thật có dự kiến trước A khục, ngoài ý muốn mà thôi. A mỗ, đừng lo lắng, tìm nhà khách sạn dàn xếp này nữ nhân, lúc sau còn có thể dùng đến nàng. Tô Hiểu đầu tiên là đem mấy cái kim tệ đổi thành ngân tệ hoặc mặt giá trị càng nhỏ hơn đồng tệ. Hắn sẽ tại Thánh Vũ thành bên trong dừng lại thời gian không ngắn. Ít nhất phải tìm được liên quan tới ma tự manh mối. Melody cũng là tình báo nơi phát ra chi nhất. Rất nhanh, Tô Hiểu tại một gian tên là Lock khách sạn mở gian phòng. Thánh Vũ thành kinh tế thực phát đạt, thành thị phía dưới thậm chí có bài ô hệ thống. Không nên xem thường này đó dơ bẩn cống thoát nước. Nó làm thành thị biến càng sạch sẽ, trên phạm vi lớn giảm xuống tật bệnh bộc phát khả năng. Tại cổ châu Âu, phân và nước tiểu một loại đều là đổ vào đường đi hoặc hẻm nhỏ bên trong. Cái loại này chẳng diện có thể tưởng tượng, giày cao gót chính là bởi vậy bị phát minh cùng mở rộng. Giày cao gót tại lúc mới đầu chủ yếu tác dụng, chính là vì phòng ngừa dẫm phải xít, thực thần kỳ, nhưng cái này đích xác là sự thật. Lock khách sạn lầu 2 bên trong, Tô Hiểu xếp bằng ở một chương chiếc ghế bên trên. Phía trước giường bên trên là ngủ say bên trong Melody, đối với tên này đầy người mùi rượu, thỉnh thoảng tính nôn mửa ngủ mỹ nhân, Tô Hiểu không làm sao có hứng nổi. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm hoàng hôn tịch dương bao phủ Thánh Vũ thành lúc, giường bên trên Melody mơ màng tỉnh lại, nàng lúc này chính ôm chăn, còn buồn ngủ, nước, Melody giơ cánh tay lên. Đây là nàng cuộc đời bên trong lần đầu say rượu say đến quên trước đó đã xảy ra cái gì. Tại nàng trí nhớ bên trong, Tô Hiểu đưa nàng chuộc ra ngục giam, cũng đi vào một gian khách sạn, mỗi uống nhiều một ly bia, nàng liền có thể được đến ngang nhau số lượng kim tệ. Ký ức dừng ở đây, nhớ lại này đó, Melody con mắt trừng lớn, cẩn thận cảm giác thân thể biến hóa. Dùng tay bản thân tìm tòi một phen về sau, mới xác nhận không có vấn đề. Nàng kéo căng thân thể buông lỏng, nhưng lại tại nàng đứng dậy lúc, dư quang nhìn thấy xếp bằng ở chiếc ghế bên trên Tô Hiểu. Bầu không khí hết sức khó xử, xấu hổ đến Melody muốn nhảy cửa sổ chạy thoát. Ngươi, ngươi đều thấy được, Melody mặt tại run rẩy. Nàng mặc dù thoạt nhìn mê người, trên thực tế bảo thủ đến cố chấp. Nếu như ngươi nói đúng lắm, ngươi vừa rồi cởi, đừng nói nữa, xin nhờ, đừng nói tiếp. Melody chỉnh lý quần áo, thần sắc dần dần khôi phục bình thường, ép buộc chính mình quên vừa rồi kia xấu hổ một màn. Tô Hiểu vứt cho Melody một bình nước, Melody sau khi nhận lấy liên tục uống vào mấy ngụm, sau khi say rượu chính là như thế, cồn sẽ thúc đẩy trong tế bào bộ phận trình độ thẩm thấu ra ngoài bộ. Đây chính là sau khi say rượu khát nước nguyên nhân chủ yếu. Bổ sung nước về sau, Melody tinh thần khôi phục một chút, ngươi tìm ta đến cùng có mục đích gì? Liên quan tới tử vong chi địa tin tức, ta không có khả năng hoàn toàn nói cho ngươi, có thể nói đã toàn bộ nói rõ. Về phần gia nhập Thánh Dũ giáo hội, tin tức này ở đâu đều có thể nghe được. Rất rõ ràng, Melody nhớ lại một ít sau khi say rượu chuyện. Ta muốn ngươi hiệp trợ ta săn giết hắc phù thủy. Cái gì? Melody trong mắt thắt chặt, mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.